Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 336, chương 332, người nào lời nói thích hợp nhất tạo ra. Mê thất lâm trong, tế đàn phế tích phía trên, âm thiêm bị công thâu bàn bóp cổ, hai chân cách mặt đất, nghe công thâu bàn lời nói, kia rất mỏng bờ môi có chút nhếch lên. Bật cười một tiếng, hắn không nói gì, càng không khả năng trả lời công thâu bàn vấn đề. Công thâu bàn đỉnh lấy kia trương mặt đen, mục quang lãnh lệ mà nhìn hắn, nói, bản tọa cũng không có trông cậy vào ngươi sẽ lập tức trả lời. Nhưng là ngươi có thể yên tâm, bản tọa có là biện pháp, ta ma tông cũng sẽ vận dụng hết thảy lực lượng, tra rõ ngươi thân phận. Lộ tầm đợi người bay đến phế tích phía trên, đứng công thâu bàn phía sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn về âm thiêm. Miêu Nam Bắc ghé vào lộ tầm đầu vai, phía sau lưng có chút cong lên, nếu không phải nàng tạm thời đã mất đi tu vi, đoán chừng hiện tại biết nhảy đứng lên chém hắn hai đao xuất khí. Công thâu sư điệt, lộ tầm kêu một tiếng, tiểu sư thúc có gì phân phó? Công thâu bàn hỏi, phế bỏ hắn tu vi, lộ tầm hai mắt nhìn thẳng âm thiêm nói, được, công thâu bàn trả lời, hắn nâng lên tay trái của mình, một chưởng đánh vào âm thiêm nơi bụng, khí lưu màu đen tại xung quanh quanh quẩn, sau đó tràn vào đến âm thiêm thể nội, phá hư trong cơ thể của hắn, bất quá thời gian ba cái hô hấp, công thâu bàn liền phế đi hắn tu vi. Sau đó hơi vung tay, đem như là bùn nhão đồng dạng âm thiêm cho ném tới phế tích phía trên. Đem hắn giao cho ta đi, làm ta cùng hắn đơn độc tâm sự. Lộ tầm nói, đúng, công thâu bàn mang theo đám người rời đi nơi đây. Lộ tầm cũng đem trên vai Miêu Nam Bắc cho ôm xuống. Đưa nàng bỏ vào tiểu thiền nhi ngực trong. Đến tận đây, toàn bộ tế đàn phế tích nơi cũng chỉ còn lại có lộ tầm cùng âm thiêm hai người. Như vậy, kế tiếp đối thoại liền có thể thuận tiện rất nhiều. Dù sao công thâu bàn đối nội vẫn là thực nói quy củ. Lộ tầm gọi hắn lui ra. Hắn chắc chắn sẽ không vận chuyển thần thức nghe lén. Ngươi tên gì? Lộ tầm bình tĩnh nói. Âm thiêm khóe môi nhếch lên vết máu. Nhìn cái này dung mạo đẹp mắt đến cực hạn nam tử. Chịu đựng thể nội kịch liệt đau nhức, cười nhạo nói, đừng uổng phí sức lực, trực tiếp giết ta, ngươi dựa dẫm vào ta cái gì đều hỏi không ra tới. Ta biết, lộ tâm thản nhiên nói, hắn ngồi xổm người xuống, nhìn đã mất đi một đầu cánh tay phải cùng một con mắt. Liền vai trái cũng chưa nửa cái âm thiêm, mở miệng nói, ta biết ngươi cái gì cũng không biết nói. Bởi vì ngươi cũng không nói được, đúng không? Đến tự thiên trần đại lục bên ngoài cạn bã nhóm. Âm thiêm nghe lộ tầm lời nói, còn sót lại cái kia đôi mắt nhịn không được trong mắt hơi co lại. Lộ tầm từ dưới đất cầm lấy một khối phiến đá, nhẹ nhàng vuốt âm thiêm má trái, nói, có phải hay không thực buồn bực, ta vì sao lại biết ngươi không phải thiên trần đại lục người? Có phải hay không vốn dĩ cảm thấy chính mình thực thần bí? Ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình cái gì cũng không nói? Ta sẽ rất uể oải. Ngươi chẳng lẽ lại đang còn muốn trước khi chết nhìn thấy ta không thu hoạch được gì? Không chỗ báo thù đồi phế bộ dáng a? Chậc chậc chậc, ngươi vừa mới kia tự ngạo ánh mắt, còn thật là khiến người ta sinh chán ghét a. Lộ tầm mỗi đập một chút hắn gương mặt, liền nói câu nào, mà mỗi một câu nói đều đánh trúng âm thiêm nội tâm. Cuối cùng, hắn có chút dùng sức dùng phiến đá vỗ một cái âm thiêm gương mặt. Mỗi chữ mỗi câu mà nói, ngươi gọi âm thiêm, đến từ âm linh tộc. Đến đây kết thúc, giống điều lão cẩu đồng dạng nằm dạp trên mặt đất âm thiêm. Chỉ cảm thấy toàn thân băng hàn. Hắn nhìn vẻ mặt trêu tức biểu tình lộ tâm. Nhìn kia trương không cách nào dùng lời nói diễn tả được khuôn mặt. Khóe miệng nhịn không được tràn ra máu tươi. lúc trước có nói qua, Lộ Tâm từng tại diễn đàn thượng thấy qua Âm Thiêm bộ phận tư liệu. Tại một lần đại chiến bên trong, hắn chơi táo bạo đại bổng hiệp cái số này lúc, còn tại Âm Thiêm trong tay chết qua hai lần, rớt không ít điểm kinh nghiệm. Đây là thù cũ, không nghĩ tới a, sau khi xuyên Việt, cư nhiên là hắn đến tập kích chính mình, mặc dù không biết nguyên do trong đó, nhưng đây là thù mới. Với hắn mà nói, không thể nhất tha thứ chính là Miêu Nam Bắc tại lần này trong tập kích, vì bảo hộ hắn, sở trả ra đại giới. Mặc dù tiểu Hắc Miêu bây giờ nhìn lại không có vấn đề gì, nhưng hắn rõ ràng, trong đó tất có ẩn tình. Dù là đúng như Miêu Nam Bắc chính mình nói như vậy, mèo có 9 đầu mệnh, nhưng ở Lộ Tầm trong mắt, mỗi một cái mạng cũng đều đầy đủ chân quý. Con mẹ nó ngươi tính là thứ gì, cũng xứng được ta tứ sư tỷ một cái mạng. Thù này hắn sẽ vẫn luôn ghi ở trong lòng, làm cho cả dị tộc nghìn lần hoàn lại. Trở lại chuyện chính, Lộ Tâm mặc dù cùng Âm Thiêm một mình, cũng làm ra thẩm vấn tư thái, nhưng hắn thật không có kỳ vọng có thể hỏi ra cái gì tới. Kiếp trước chơi đùa lúc, cũng có người chơi tại bắt sống dị tộc về sau, đối bọn hắn tiến hành thẩm vấn, hy vọng có thể thu hoạch được một ít tin tức, hảo phát động điểm che giấu kịch bản loại hình, nhưng trên cơ bản đều không có thu hoạch. Nguyên nhân rất đơn giản, mỗi một danh đi vào Thiên Trần Đại Lục dị tộc, trong huyết mạch đều có nguyền rủa, chính bọn hắn xưng là huyết khế. Chỉ cần bọn họ mở miệng nói ra một ít liên quan đến mấu chốt nội dung lời nói, huyết khế liền sẽ phát động, mà một khi sinh ra phản bội dị tộc ý nghĩ, huyết khế cũng sẽ phát động. Nó công hiệu còn có rất nhiều loại, hạn chế người chơi đối dị tộc thẩm vấn. Này dẫn đến hoặc là chính là không nói, dù là hành hạ đến muốn nói, há mồm một khắc này, dị tộc liền huyết mạch thiêu đốt, khô kiệt mà chết rồi. Đây cũng là vì cái gì Lộ Tâm tại xuyên qua thời điểm Thiên Trần Đại Lục cùng dị tộc chiến đấu đã tiến vào trung hậu kỳ, mà rất nhiều bí mật lại đều còn không có khai quật ra nguyên nhân. Lộ Tâm đã từng cũng không tin tà, tự mình thẩm vấn qua không ít dị tộc, nhưng đều không thu hoạch được gì. Đây cũng là hắn tại Liên Hoa Thôn lúc, trực tiếp đem dị tộc đều cho giết sạch, không có để lại người sống nguyên nhân. Bí mật đều cần dựa vào chính mình đi chậm rãi tìm tòi, chậm rãi đào móc, dựa vào thẩm vấn, thật đúng là hỏi cũng không được gì. Mà hắn vì cái gì muốn cùng Âm Thiêm đơn độc tâm sự, là bởi vì đối phương tại dị tộc trong cũng coi là cái nhân vật cao tầng, không hề tầm thường. Đồng thời, hắn còn có những tính toán khác. Người thật bất ngờ, Lộ Tâm nhíu mày, nhìn thẳng Âm Thiêm độc nhãn. Người đến tột cùng là ai? Âm Thiêm cắn răng nghiến lợi hỏi. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, Lộ Tâm vì cái gì có thể biết những này? Hắn dựa vào cái gì có thể biết những này? Lộ Tâm không để ý tới hắn, mà là phối hợp tại dị tộc tế đàn phế tích bên trên đi một vòng. Sau đó thấy được phá toái tam nhãn pho tượng, kia ba cái hẹp dài đôi mắt vẫn như cũ là như vậy quỷ dị, cho người ta một loại mặc kệ ngươi đứng tại nơi nào, nó đều đang nhìn chăm chú ngươi cảm giác. Lộ Tâm cảm giác thực không thoải mái, đầu ngón tay kiếm khí vung lên, liền đem pho tượng kia chém thành mảnh vỡ. Đón lấy, hắn cũng không có thu lại kiếm khí, mà là cứ như vậy giơ nó, đi tới Âm Thiêm bên người. Nếu là ta hoàn toàn không biết gì cả, cho ngươi thực hiện cực hình, thẩm vấn không ra kết quả đến, ngươi có lẽ sẽ còn rất đắc ý sao? Hắn mở miệng nói, vừa nghĩ tới như ngươi loại này cặn bã đắc ý biểu tình, ta liền thẳng phạm buồn nôn. Lộ Tâm nói tiếp, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn về hắn, nói, ngươi thương ta tứ sư tỷ, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy chết đi. Ngươi khẳng định rất hiếu kỳ, ta vì cái gì có thể biết nhiều như vậy nội tình. Âm Thiêm, chẳng lẽ ngươi quên sao? Những này nội tình đều là ngươi nói cho ta biết nha. Lộ Tầm chững chạc đàng hoàng, nghiêm túc nói, giống như hắn nói đều là tình hình thực tế. Âm Thiêm đột nhiên ngẩng đầu, kia chỉ có một con mắt nhìn chằm chằm hắn. Ta sẽ nói cho tất cả mọi người, ta biết những chuyện này đều là ngươi nói cho ta biết. Lộ Tầm nói xong, Âm Thiêm trong nháy mắt liền hiểu hắn ý tứ, bờ môi cũng bắt đầu run rẩy lên, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Lộ Tầm ngồi chồm hổm ở trước mặt của hắn, nhu hòa mà bình tĩnh nói, sư điệt ta nói lời, xem ra ngươi vừa mới là làm gió thoảng bên tai đang nghe a. Ngươi đến tập kích ta, còn làm tổn thương ta tứ sư tỷ, ngươi một người mệnh không đủ con, ta sẽ làm cho các ngươi trả giá thật lớn, ngươi khó có thể tưởng tượng đại giới. Nói xong, Lộ Tầm đối với hắn lộ ra ngày thường chiêu bài thức tươi cười. Hắn tươi cười ấm áp, nhưng ánh mắt băng lãnh, nhớ kỹ ta vừa mới nói lời. Từ giờ phút này bắt đầu, ta đối với ngoại giới truyền ra hết thảy về các ngươi những này cặn bã tin tức, đều là ngươi nói cho ta biết, đều là thông qua miệng của ngươi. Đây chính là Lộ Tầm mục đích cuối cùng nhất, cũng là hắn đối dị tộc tiến hành trả thù bước đầu tiên. Giờ khắc này, vẫn luôn không ai bì nổi Âm Thiêm, lần thứ nhất thật sự rõ ràng, cảm nhận được sợ hãi, cảm thấy sợ hãi. PS, tại ta lớn tiếng cầu phiếu hạ, bảng nguyệt phiếu không ngờ bị bảo hai tên, rớt xuống 18, ông trời ơi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.